Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 75, Phó Chu ở chung ký túc xá với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tòa Tòa Trương chưa chỉnh buổi chiều. Giang Hành Thâm có việc phải đến phòng thí nghiệm một chuyến. Đến khi quay trở lại, bất ngờ phát hiện trên chiếc giường trống trong ký túc xá đã có vài món hành lý lạ. Chủ nhân mới của chiếc giường dường như muốn thể hiện danh tính, còn vắt một chiếc áo khoác đen lên ghế. Thấy vậy, Giang Hành Thâm hỏi Lưu Lộ vẫn luôn ở trong ký túc xá. Có người sắp chuyển vào đây sao? Vừa nói xong, cậu đã nhìn thấy chiếc áo khoác kia, nhận ra ngay lập tức. Lưu Lộ gật đầu, tôi đang định nói với cậu, người chuyển vào chính là bạn học cấp 3 của cậu. Sắc mặt Giang Hành Thâm sững lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao sáng nay Phó Chu lại dễ dàng để cậu đi như vậy. Z yêu cầu kết bạn, tin nhắn ghi chú, đừng có bỏ bữa. Z yêu cầu kết bạn, tin nhắn ghi chú, tôi đợi cậu bên ngoài phòng thí nghiệm. Z yêu cầu kết bạn, tin nhắn ghi chú, tôi lấy số từ bạn cùng phòng của cậu. Z yêu cầu kết bạn, tin nhắn ghi chú, sao lại không ăn tối nữa. Đủ điểm, nhưng không muốn vào. Phó Chu thu lại ánh mắt, mỉm cười, đưa ra một đề nghị. Tôi có thể đổi giường với cậu không? Tôi thân với Thâm Thâm lắm, không nằm cạnh cậu ấy thì không ngủ được. Được, cậu đi ngủ sớm đi, tôi không làm phiền cậu nữa. Phó Chu vui vẻ trải chăn ra, không đòi hỏi thêm điều gì quá đáng nữa. Đệm giường cũng không mang, đạt đến, không nghĩ đi. Phó Chu thu hồi tầm mắt cười cười, mở miệng một câu thỉnh cầu. Ta có thể cùng ngươi đổi một chút giường ngủ sao? Ta cùng thật sâu quan hệ hảo, không cùng hắn dựa gần liền ngủ không được. Wow, cậu muốn ở cùng ký túc xá với bọn tôi á? Trung Khúc Nguyện kinh ngạc hỏi. Vậy cậu cũng học ngành thiên văn sao? Với lại, ngành kỹ thuật địa chất của trường mình đâu có phải là tốt nhất. Cậu ta huyên thuyên tiếp, cậu còn là du học sinh trở về nữa, phát triển ở nước ngoài sẽ tốt hơn mà. Ở trong nước thì tôi nhớ ngành chủ lực của Đại học Z mới là kỹ thuật địa chất, điểm của cậu không đủ sao? Vậy tôi cũng muốn vào hội sinh viên, có cần chuẩn bị gì không? Tôi đi theo cậu cả ngày rồi, Giang Hành Thâm. Phó Chu nhìn cậu, buổi sáng cậu có một tiết học tập trung, buổi chiều có hai tiết, ăn trưa thì có, nhưng ăn tối thì không. Tôi học ngành kỹ thuật địa chất, ánh mắt Phó Chu lại rơi xuống người Giang Hành Thâm. Tôi cũng thấy khó hiểu. Lưu Lộ đoán, có phải là đã thương lượng với trường trước khi chuyển đến rồi không? Tôi nhớ ký túc xá dành cho du học sinh cách chúng ta rất xa. Ta theo ngươi một ngày, Giang Hành Thâm. Phó Chu nhìn hắn, ngươi buổi sáng một tiết giảng bài, buổi chiều hai tiết khóa, cơm chưa ăn, cơm chiều không có. Ta là học địa chất công trình. Phó Chu tầm mắt rơi xuống Giang Hành Thâm trên người. Ta cũng buồn bực, Lưu Lộ suy đoán. Có phải hay không cùng trường học hiệp thương câu thông quá mới dọn lại đây? Ta nhớ rõ lưu học sinh ký túc xá ly chúng ta rất xa. Phó Chu, qua, ngươi muốn chủ chúng ta ký túc xá à? Trung Khúc Nguyện kinh ngạc hỏi. Vậy ngươi cũng là thiên văn hệ chuyên nghiệp, nói dối. Phó Chu nhìn tấm lưng ngày càng gầy guộc của cậu, khóe miệng mím xuống. Thời gian ăn cơm của cậu không phải lúc này. Nga, Phó Chu ánh mắt hai cái giường ngủ chi gian bồi hồi. Ta cùng trường học xin cái này ký túc xá, vừa vặn các ngươi ký túc xá cũng không trụ mãn. Z, xin tăng thêm ngươi vì bạn tốt, ghi chú tin tức, đừng không hào hào ăn cơm. Z, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin tăng thêm ngươi vì bạn tốt, ghi chú tin tức, vì cái gì lại không ăn cơm chiều. Z, xin tăng thêm ngươi vì bạn tốt, ghi chú tin tức, ta từ ngươi bạn cùng phòng nơi đó muốn tới dãy số. Z, xin tăng thêm ngươi vì bạn tốt. Ghi chú tin tức, ta ở phòng thí nghiệm bên ngoài chờ ngươi. Kia ta cũng tưởng tiến học sinh hội, muốn làm cái gì chuẩn bị sao? Hơn nữa chúng ta trường học địa chất công trình không tính tốt nhất à, hắn bla bla. Người vẫn là lưu học trở về, ở nước ngoài phát triển càng tốt đi. Quốc nội nói ta nhớ rõ Z đại vương bài chuyên nghiệp là địa chất công trình, ngươi phân không đủ trình độ sao? Hảo, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta không xảo ngươi. Phó Chu vô cùng cao hứng mà đem chăn phô hảo, không hề đề mặt khác quá mức yêu cầu. Hả, nói thật, Trung Khúc Nguyện không nhìn ra hai người rất thân thiết từ thái độ của Giang Hành Thâm, nhưng cậu ta cũng chưa từng nghe ai gọi Giang Hành Thâm thân mật như vậy. Gạt người, Phó Chu nhìn hắn càng thêm đơn bạc sống lưng, khóe miệng xuống phía dưới nhấp. Người ăn cơm thời gian không phải cái này điểm, cảm ơn, về sau có chuyện gì có thể tìm ta hỗ trợ. Phó Chu lại hỏi, thật sâu hắn tham gia cái gì xã đoàn hoặc là bộ môn? Ta tưởng một khối đi, cảm ơn, sau này có vấn đề gì thì có thể nhờ tôi giúp đỡ. Phó Chu lại hỏi, Thâm Thâm có tham gia câu lạc bộ hay hội nhóm nào không? Tôi muốn tham gia cùng, cái này đơn giản, để đến lúc đó tôi cho cậu một tờ đơn, cậu điền. Cái này đơn giản, ta đến lúc đó cho ngươi một chương biểu, ngươi điền. À, ánh mắt Phó Chu đảo quanh giữa hai chiếc giường, hắn nói. Tôi đã nộp đơn xin vào ký túc xá với trường, vừa khéo phòng của các cậu chưa đầy. À, không có, Giang Hành Thâm cảm thấy một sự bất lực khó tả, xoay người bước về phía căng tin. Không có, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, một đạo thanh thấu sạch sẽ thanh âm đánh gãy đối thoại. Giang Hành Thâm ngòi bút trên giấy lưu lại mặc điểm, bởi vì dùng sức cắt qua trang giấy. Đèn đường cách đó không xa được điều khiển bằng giọng nói, khi không có ai nói chuyện sẽ vụt tắt, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt không rõ ràng. Đây là gặp mặt tới nay, Giang Hành Thâm lần đầu tiên kêu tên của hắn. Vốn tưởng rằng những lời này nhiều ít có thể kinh sợ đến Phó Chu, không ngờ Phó Chu lại biểu hiện đến không chút nào để ý, híp híp mắt. Hỏi lại như thế nào, cùng lắm thì ta liền một lần nữa cướp về, vốn tưởng những lời này sẽ phần nào khiến Phó Chu sợ hãi. Nhưng không ngờ Phó Chu lại tỏ ra không hề quan tâm, híp mắt lại. Hỏi rồi thì sao, cùng lắm thì tôi sẽ giành lại lần nữa. Vì vậy, cậu ta do dự đáp. Được, vì thế hắn do dự nói. Hành, vài phút trôi qua, có tiếng Phó Chu sột soạt leo lên giường đối diện, còn có thể nghe được tiếng bịch bịch khi đạp mạnh lên tấm ván giường cứng. Vài phút qua đi, là Phó Chu sột sột soạt soạt bò lên trên đối giường thanh âm. Còn có thể nghe ra tới dẫm lên ngạnh ván giường bang bang thanh. Vài giây sau, sắc mặt Phó Chu rõ ràng trầm xuống. Cậu có thật, vài giây sau, người bên ngoài tiếp tục gõ cửa, lần này âm thanh ở gần bên tai, trong lòng cậu dâng lên một linh cảm mãnh liệt, từ lực gõ và tần suất đã nghe ra được đó là ai. Tuy rằng đệm chăn là tân, nhưng đã tẩy quá một lần, chăn gối đầu thượng đều là nước giặt quần áo nhàn nhạt ngài thảo thanh hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng sau, cậu thoáng nhìn thấy rèm giường của mình bị người bên ngoài khẽ giật, giọng nói có chút đáng thương của Phó Chu truyền đến. Thâm Thâm, hôm nay tôi không mang theo chăn, trong tay hắn dẫn theo một cái hộp cơm, không biết là làm sao thấy được. Ngươi còn không có ăn cơm chiều, trong phòng thí nghiệm chỉ có mình cậu. Cuối cùng, cậu thu dọn dụng cụ thí nghiệm, sắp xếp lại bàn ghế, tắt đèn rời đi. Trầm mặc an tĩnh, thanh lãnh đạm mạc, trái tim Giang Hành Thâm thắt lại, nói, thói quen sẽ thay đổi, tình hình lại trở nên căng thẳng, may mà chỉ vài phút sau, bên ngoài ký túc xá vang lên tiếng mở khóa, Trung Khúc Nguyện đã về. Thực nghiệm tiến hành tới rồi một nửa, hắn muốn dùng di động bản ghi nhớ nhớ một chút số liệu, mở ra di động lại bỗng dưng nhìn đến vài điều đến từ bất đồng thời gian bạn tốt xin nghiệm chứng tin tức. Thí nghiệm tiến hành được một nửa. Cậu định dùng điện thoại để ghi chú lại dữ liệu, nhưng khi mở máy lên, cậu bỗng dưng nhìn thấy nhiều tin nhắn xác minh kết bạn từ các thời điểm khác nhau. Tên và ảnh đại diện của Phó Chu không hề thay đổi, trong lúc ngần ngơ sẽ khiến người ta sinh ra ảo tưởng. Rất trùng hợp, Trung Khúc Nguyện gật đầu, là của tôi, chuyện gì sao? Ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, cậu đang định đi về phía ký túc xá, cổ tay bất ngờ bị một lực từ bên hông kéo lại. Qua vài giây, Phó Chu sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà ám xuống dưới. Người thật tìm, qua vài giây, bên ngoài người tiếp tục gõ cửa, lần này thanh âm gần đây ở bên tai, hắn trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt dự cảm, từ gõ cửa lực đạo cùng tần suất nghe ra là ai. Quả thực Giang Hành Thâm chưa ăn, cũng chẳng có tâm trạng để ăn, cậu quay lại bàn ngồi xuống, cầm bút tiếp tục sửa báo cáo. Tôi ăn rồi, quả nhiên, hình bóng quen thuộc đứng ở cửa. Phòng thí nghiệm liền hắn một người, hắn cuối cùng thu thực nghiệm thiết bị, sửa sang lại hào bàn ghế, tắt đèn rời đi. Phòng thí nghiệm bên ngoài là một cái hành lang dài, ngày thường trừ bỏ làm thực nghiệm học sinh ngoại không ai đi ngang qua, hàng hiên đèn là chí năng, không ai đi lại nói liền đen nhánh một mảnh. Phó Chu đang nằm trên tấm ván giường cấn người thấy vậy, phấn khích bật dậy ngay, đập đầu vào trần nhà, tiếng động rất lớn, đập đến mức nổ đom đóm mắt. Phó Chu tựa hồ không dự đoán được mở cửa sẽ là Giang Hành Thâm, ngây người qua đi nói. Ta buổi chiều ở lão sư kia lộng nhập học sự tình các loại, lộng xong liền đã trở lại. Phó Chu trong mắt thần sắc ý vị không rõ, khẽ cười một tiếng. Đồng học, cái dạng gì đồng học? Phó Chu thân ảnh mơ hồ, một lát sau thanh âm truyền đến. Ta chỉ là muốn mang ngươi đi ăn cơm. Phó Chu tên cùng chân dung cũng chưa đổi, hoảng hốt gian sẽ làm người sinh ra ảo giác. Phó Chu quay đầu phát hiện Giang Hành Thâm, cất bước lại đây, đứng ở trước mặt hắn. Như thế nào đứng nơi này bất động? Phó Chu quay đầu lại, đồng tử sâu thẳm như mực. Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tôi rồi à? Phó Chu quay đầu lại, phát hiện Giang Hành Thâm, cất bước đi tới, đứng trước mặt cậu. Sao đứng bất động ở đây vậy? Phó Chu quay đầu, đồng tử thâm trầm như mực. Người rốt cuộc nguyện ý cùng ta nói chuyện sao? Phó Chu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu hồi lâu, không nói gì thêm. Lúc này, giường ngủ và bàn của Trung Khúc Nguyện đều đã được dọn trống. Hắn bắt đầu sắp xếp hành lý, đồ đạc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chu nhìn chằm chằm hắn bóng dáng thật lâu, không nói nữa. Trung Khúc Nguyện giường ngủ cùng cái bàn lúc này đều đã không ra tới. Hắn liền bắt đầu sửa sang lại chính mình hành lý đồ vật. Phó Chu nằm ở cụm người ván giường thượng thấy, hưng phấn mà chạy nhanh lên, đỉnh đầu một chút đụng vào trần nhà, thanh âm rất lớn, khái mắt đầy sao xẹt. Phó Chu có vẻ không ngờ người mở cửa lại là Giang Hành Thâm, sau khoảnh khắc ngẩn ngơ, hắn nói. Chiều nay tôi bận lo thủ tục nhập học với giáo viên, xong xuôi liền về đây. Phó Chu cảm nhận được sự yên bình chưa từng có, hắn như thể bỗng nhiên rất mệt mỏi. Đêm đó trở thành giấc ngủ ngon nhất mà hắn có trong suốt thời gian qua. Phó Chu cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có tâm an. Hắn như là đột nhiên rất mệt. Cái này buổi tối thành lâu như vậy tới nay nhất an ổn ngủ say một lần. Phó Chu ánh mắt rời xuống đến vắng vẻ lòng bàn tay. Sau đó ngẩng đầu nói. Đi thực đường ăn cơm. Nói trùng hợp cũng trùng hợp. Trung Khúc Nguyện gật đầu. Là của ta, làm sao vậy? Nói thật. Trung Khúc Nguyện không từ Giang Hành Thâm thái độ nhìn ra hai người rất quen thuộc, nhưng hắn cũng chưa từng nghe qua có người như vậy thân mật mà xưng hô Giang Hành Thâm. Nhưng sau khi nói ra hai từ đó, Giang Hành Thâm lại không nói chuyện nữa, giống như hồi lớp 11 vừa chuyển đến Hoa Trung rất lâu trước đây, trầm tĩnh im lặng, lạnh lùng hờ hững. Nhưng mà qua ước chừng nửa giờ, hắn thoáng nhìn chính mình cái màn giường bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng giật giật, Phó Chu lược hiện đáng thương thanh âm truyền tới. Thật sâu, ta hôm nay không mang chăn, nhưng là hắn không rảnh lo này đó, chờ Giang Hành Thâm lấy chăn lại đây, vội không ngừng tiếp được. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng nhìn đến vài bước có hơn, Phó Chu hơi hơi cong thân lưng dựa ven tường cắt hình hình dáng. Nhưng hắn không để tâm tới chuyện này, khi Giang Hành Thâm ôm chăn đi tới liền vội vã nhận lấy. Nhưng hắn chỉ có thể thu được kỳ dị an tĩnh, những chuyện bất ngờ cứ liên tiếp xảy ra, lúc này vậy mà Giang Hành Thâm lại cảm thấy ổn. Ít nhất thì giường đối diện là Trung Khúc Nguyện ngủ, Phó Chu chỉ có thể ngủ bên kia, hơn nữa giường của cậu có rèm che, kéo rèm vào thì chẳng thấy gì cả. Nhưng cậu lại có thể nhìn thấy rõ ràng cách đó vài bước, đường nét hình dáng Phó Chu hơi khom người, tựa vào bức tường. Ngày hôm sau là thứ năm, Giang Hành Thâm cả ngày đều có khóa, buổi tối còn muốn đi phòng thí nghiệm, vội đến cơm chiều cũng chưa ăn, liền từ phòng học chạy tới phòng thí nghiệm. Một lát sau, hắn xuống giường từ trong ngăn tủ tìm ra sạch sẽ một bộ đệm chăn. Một lát sau, cậu xuống giường, tìm một bộ chăn đệm sạch sẽ ở trong tủ. Mới tới giường đệm chủ nhân tựa hồ vì Trương Hiền thân phận, còn đem một kiện màu đen áo khoác đáp ở trên ghế. May mắn thay, hắn không tiếp tục chủ đề đó mà chỉ tay về phía giường ngủ đối diện Giang Hành Thâm. Tôi muốn hỏi, đây là giường của ai vậy? May mà hắn không ở cái này đề tài thượng tiếp tục, chỉ là chỉ Giang Hành Thâm đối giường giường ngủ. Ta muốn hỏi một chút đây là ai giường đệm, mất một lúc lâu, cậu mới lên tiếng, dù học sinh năm 2, sao lại được phân vào ký túc xá của chúng ta? Mà Trung Khúc Nguyện cùng Lưu Lộ ngày thường ra cửa đều mang theo chìa khóa, cũng sẽ không gõ cửa. Lưu Lộ gật đầu, ta đang muốn cùng ngươi nói, dọn tiến vào chính là ngươi cái kia cao trung đồng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Lộ buổi chiều đi ra ngoài, ký túc xá liền hắn một người. Những người khác còn không có trở về, thẳng đến chạng vạng ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa. Lưng Giang Hành Thâm lập tức cứng đờ, lúc này, Trung Khúc Nguyện mới nhận ra, giữa hai người dường như có điều gì đó cậu ta không thể đoán mò nổi, thế là ngại ngùng quay đi dọn dẹp giường của mình. Lòng bàn tay cùng thủ đoạn làn da tương gián, Giang Hành Thâm bị Năng đến một cái giật mình tránh thoát khai. Ký túc xá của bọn họ là kiểu giường trên bàn dưới. Giường của Phó Chu và Giang Hành Thâm nằm ở hai góc chéo nhau, là hai chiếc giường cách xa nhau nhất. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cậu cũng ngước mắt lên, bình thản nói. Phó Chu, cậu còn chẳng hỏi tôi có còn độc thân không? Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc nâng lên ánh mắt, bình đạm mở miệng. Phó Chu, người đều không hỏi ta còn là không phải độc thân sao? Kể từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên Giang Hành Thâm gọi tên hắn. Huống chi cái này Alpha cố ý xin tới bọn họ ký túc xá, là vì Giang Hành Thâm đi. Hơn nửa ngày lúc sau, hắn mới mở miệng. Đại nhị Lưu học sinh, như thế nào sẽ phân đến chúng ta ký túc xá? Hôm sau là thứ năm, Giang Hành Thâm có lịch học cả ngày, buổi tối còn phải đến phòng thí nghiệm, bận đến mức không kịp ăn tối, chỉ chạy thẳng từ lớp học đến phòng thí nghiệm. Hô hấp Giang Hành Thâm nghẹn lại, siết chặt ngón tay. Hắn nhìn xem hai người, đầu óc có chút ngốc, bất quá với hắn mà nói ngủ nào đều không sao cả, hơn nữa Giang Hành Thâm không nói gì. Hắn nghĩ nghĩ lại cảm thấy hợp lý, tự quen thuộc mà mở miệng. Ngươi là tới tìm Giang Hành Thâm chơi đi, ta là hắn bạn cùng phòng, nghe nói các ngươi là cao trung đồng học. Hắn mặc mặc, Phó Chu, ngươi hiện tại là đang làm gì? Hắn không có tiếp tục trả lời, tưởng chính là Trung Khúc Nguyện như vậy nhiệt tâm, nghe được hẳn là sẽ cho Phó Chu ôm một giường chăn. Hắn dừng lại bước chân, trước mặt liền này một cái lộ có thể đi, trốn cũng trốn không thoát. Hắn có chút sững sờ, theo sau lại là một cái xin bắn ra tới. Hắn cầm trong tay một hộp đựng cơm, không biết nhìn thế nào mà đoán ra được. Cậu vẫn chưa ăn tối, giọng nói mới lạc, hắn liền thấy được kia kiện áo khoác, chỉ một thoáng nhận ra tới. Giang Hành Thâm định từ chối, nhưng cậu biết cũng vô ích, đối phương như muốn cưỡng ép dựng một bức tường cao xung quanh cậu, khiến cậu muốn lui cũng không thể. Giang Hành Thâm đích xác không ăn, cũng không có gì tâm tư có thể nuốt trôi. Hắn trở lại trước bàn ngồi xuống, cầm lấy bút tiếp tục sửa báo cáo. Ta ăn qua, Giang Hành Thâm đặt điện thoại xuống, mặt không chút thay đổi. Bây giờ là mùa hè, Giang Hành Thâm đang sửa báo cáo, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền vô thức định đi mở. Khi chạm vào tay nắm cậu chợt nhớ ra, bình thường hầu như sẽ không có ai đến ký túc xá của bọn họ, nhất là khi chỉ có một mình cậu. Giang Hành Thâm tưởng cự tuyệt, nhưng hắn cũng biết vô dụng, đối phương như là muốn cưỡng chế ở hắn chung quanh dựng nên một đạo tường cao, bức cho hắn lui không thể lui. Giang Hành Thâm trái tim co chặt, nói, thói quen sẽ biến. Giang Hành Thâm thấy vậy cũng đặt bút xuống, đi tắm rồi lên giường. Giang Hành Thâm thấy thế hỏi vẫn luôn đãi ở ký túc xá Lưu Lộ. Ký túc xá có người muốn dọn tiến vào sao? Giang Hành Thâm thấy thế cũng buông bút, tắm rửa xong lên giường. Giang Hành Thâm phần lưng cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hành Thâm ở sửa báo cáo, nghe được tiếng đập cửa theo bản năng liền phải đi mở cửa, nắm lấy bắt tay thời điểm lại nhớ tới. Ngày thường cơ hồ không có gì người sẽ đến bọn họ ký túc xá, đặc biệt chỉ có hắn một người dưới tình huống. Giang Hành Thâm nhìn kim loại tính chất then cửa tay vài giây, duỗi tay xuống phía dưới vặn ra. Giang Hành Thâm nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng phảng phất chỉ cần Phó Chu xuất hiện, sự tình liền chú định vô pháp hướng tới chính mình quy định phương hướng phát triển. Giang Hành Thâm nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng dường như chỉ cần Phó Chu xuất hiện, mọi chuyện nhất định sẽ không phát triển theo hướng mà cậu đã đặt ra. Giang Hành Thâm ngẩng đầu, đón trên trần nhà đèn dây tóc chói mắt ánh đèn, nhìn Phó Chu đầu, sau đó nói. Đây là tân, ta không che lại. Giang Hành Thâm ngẩng đầu, dưới ánh sáng chói mắt của đèn huỳnh quang trên trần nhà, liếc nhìn đầu Phó Chu rồi nói. Đây là chăn mới, tôi chưa dùng bao giờ. Giang Hành Thâm nắm chặt điện thoại, tắt màn hình, định tiếp tục làm bước thí nghiệm tiếp theo. Nhưng như thể trở thành một người mới bắt đầu, vụng về đến nỗi ngay cả các bước quan sát quang học cơ bản nhất cũng mắc sai lầm nhiều lần. Giang Hành Thâm nắm chặt di động, tắt màn hình, tưởng tiếp tục mặt sau thực nghiệm bước đi, lại dường như biến thành một cái tay mới, mới lạ mà liền nhất cơ sở quang học quan trắc đều làm lỗi thật nhiều thứ. Giang Hành Thâm lui về phía sau vài bước, rũ xuống con ngươi. Ngươi như thế nào liền biết ta không ăn cơm? Giang Hành Thâm lùi vài bước, cụp mắt. Sao cậu biết tôi chưa ăn cơm? Giang Hành Thâm không lên tiếng. Cậu không hỏi sao Phó Chu biết được phòng thí nghiệm ở đâu? Có lẽ là hỏi Trung Khúc Nguyện, hoặc là vẫn luôn đi theo phía sau mình. Giang Hành Thâm không hé răng, Hắn không hỏi Phó Chu là như thế nào biết phòng thí nghiệm ở đâu, đơn giản là từ Trung Khúc Nguyện kia hỏi, hoặc là vẫn luôn theo sau lưng mình. Giang Hành Thâm không có tâm tư quản trong tay báo cáo, cả người đều banh, không biết hắn kế tiếp sẽ nói ra chút cái gì. Giang Hành Thâm không còn tâm trí tập trung vào báo cáo trong tay nữa, cả người căng thẳng, không biết hắn sẽ nói gì tiếp theo. Giang Hành Thâm hô hấp cứng lại, nắm chặt ngón tay. Giang Hành Thâm cảm thấy một cổ không thể nói tới thất lực, xoay người cơm sáng đường đi đến. Giang Hành Thâm buông di động, trên mặt không dao động. Hiện tại là mùa hè, Giang Hành Thâm biểu tình ngơ ngẩn, rốt cuộc minh bạch buổi sáng Phó Chu vì cái gì sẽ như vậy dễ dàng khiến cho hắn đi. Dù là chăn mới nhưng đã được giặt qua một lần, trên chăn và gối đều thoang thoảng mùi ngải cứu nhẹ nhàng của nước giặt. Da lòng bàn tay và cổ tay chạm vào nhau, Giang Hành Thâm bị nóng đến mức giật mình giãy ra. Cục diện lại trở nên giằng co, cũng may không quá vài phút, ký túc xá ngoại chuyện tới mở khóa thanh âm, là Trung Khúc Nguyện đã trở lại. Trung Khúc Nguyện vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, nhiệt tình nói. À, cậu ấy chỉ vào hội sinh viên thôi. Vào trên danh nghĩa cho đủ số người giúp tôi. Trung Khúc Nguyện và Lưu Lộ khi ra ngoài đều mang theo chìa khóa, sẽ không gõ cửa. Trung Khúc Nguyện trợn tròn mắt. Ôi đệt, cậu học khác khóa khác ngành, vậy mà vẫn có thể xin trường đến ở ký túc xá của bọn tôi á. Trung Khúc Nguyện nhìn đến Phó Chu thực khiếp sợ. Ai này, Trung Khúc Nguyện nhìn thấy Phó Chu thì rất ngạc nhiên. Trung Khúc Nguyện mở to hai mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dựa, người này niên cấp chuyên nghiệp đều không giống nhau, còn có thể cùng trường học xin đến chúng ta ký túc xá. Trung Khúc Nguyện lúc này mới phản ứng lại đây, hai người chi gian giống như có cái gì hắn nghiền ngẫm không được đồ vật, vì thế ngượng ngùng mà đi thu thập chính mình giường đệm. Trung Khúc Nguyện còn không có ý thức được không thích hợp, tốt bụng nói. Ngao, hắn liền vào một học sinh sẽ, xem như trên danh nghĩa tín, giúp ta thấu nhân số. Trở ra tòa nhà thực nghiệm. Hắn tưởng hướng ký túc xá phương hướng đi, thủ đoạn bỗng nhiên bị bên cạnh người một trận lực đạo giữ chặt. Chính là nói xong này hai chữ, Giang Hành Thâm lại không mở miệng, cùng thật lâu trước kia Cao Nhị mới vừa chuyển tới Hoa Trung thời điểm giống nhau. Cậu trầm mặc, Phó Chu, bây giờ cậu đang làm gì vậy? Cậu ta suy nghĩ một lát rồi thấy cũng hợp lý, liền thân thiện nói. Cậu đến tìm Giang Hành Thâm chơi hả? Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy. Nghe nói hai người là bạn học cấp 3. Cậu ta liếc nhìn hai người, đầu óc hơi ngơ ngác, nhưng đối với cậu ta thì ngủ ở đâu cũng không quan trọng. Hơn nữa, Giang Hành Thâm vẫn chưa nói gì. Huống chi, Alpha này cố ý xin đến ký túc xá của bọn họ, chắc là vì Giang Hành Thâm rồi. Cậu nhìn tay nắm cửa kim loại vài giây, đưa tay vặn xuống. Quả nhiên, bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa, cậu không trả lời tiếp. Thầm nghĩ Trung Khúc Nguyện nhiệt tình như vậy, nghe thấy hẳn là sẽ đưa cho Phó Chu một chiếc chăn. Nhưng cậu chỉ có thể nhận được sự im lặng lạ lùng. Cậu dừng bước, trước mặt chỉ có một con đường, không thể né tránh. Cậu có hơi ngơ ngác, tiếp đó một yêu cầu khác lại bật lên. Các loại ngoại ý muốn theo nhau mà đến, Giang Hành Thâm giờ phút này thế nhưng cảm thấy còn hảo. Ít nhất đối giường là Trung Khúc Nguyện ở ngủ, Phó Chu chỉ có thể ngủ đối diện. Hơn nữa hắn trên giường có cái màn giường, kéo lên liền cái gì cũng nhìn không thấy. Cách đó không xa đèn đường là thanh khống, không ai nói chuyện sau liền diệt xuống dưới, tầm mắt trở nên tối tăm không rõ. Buổi chiều Lưu Lộ đi ra ngoài, ký túc xá chỉ còn mình cậu, những người khác vẫn chưa về, cho đến khi trời chập tối, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Buổi chiều Giang Hành Thâm có việc muốn đi tranh phòng thí nghiệm. Trở lại lần nữa, trở về thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện ký túc xá kia trương trống không giường ngủ thượng thả vài món xa lạ hành lý. Bọn họ ký túc xá trên là giường dưới là bàn, Phó Chu giường ngủ cùng Giang Hành Thâm là tả hữu góc đối, ly đến xa nhất hai cái giường ngủ. Bóng dáng Phó Chu mơ hồ, một lát sau vang lên một thanh âm. Tôi chỉ muốn đưa cậu đi ăn thôi, bên ngoài phòng thí nghiệm là một hành lang dài, thường ngày ngoài sinh viên làm thí nghiệm thì chẳng ai đi qua. Đèn hành lang là đèn thông minh, nếu không có ai qua lại, nó sẽ tối đen như mực. Bất ngờ không kịp chuẩn bị, một giọng nói trong trẻo rõ ràng đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Ngòi bút của Giang Hành Thâm để lại một vệt mực trên giấy, vì dùng lực mà làm thủng tờ giấy. Ánh mắt Phó Chu hiện lên vẻ không rõ cảm xúc, khẽ cười một tiếng. Bạn học kiểu gì vậy? Ánh mắt Phó Chu di chuyển xuống lòng bàn tay trống không, sau đó ngẩng đầu nói. Đến căng tin ăn cơm đi, cách Trương.